BAVT Radio. Chào mừng các bạn đến với BAVT Radio Online số 20 mang tên Nắng tháng 4. Vậy là tháng 4 đã về, mang theo biết bao cảm xúc đến với mỗi chúng ta. Đó là ngày cá tháng 4 vui nhộn, là ngày mùng 6 tháng 4 dành riêng cho con trai. Đó là chút cảm xúc bâng khuâng khi những cơn gió xuân cuối cùng lùa qua mái tóc, hay là nụ cười xinh trong ánh nắng nhẹ nhàng của những ngày đầu hạ. Tháng 4 là khi những trái tim non tơ đập rộn ràng, chuẩn bị cho ngày tỏ tình đặc biệt trong năm, hay là những băn khoăn đáng yêu của các bạn nữ muốn chọn quà cho một nửa thế giới. Tháng 4, tháng của hoa lá kèn, của nắng đầu hạ. Bạn hãy lắng nghe Radio Online số 20 này nhé, để cùng chúng tôi trải lòng với những cảm xúc đặc biệt của tháng 4 này. Và như thường lệ, chuyên mục đầu tiên sẽ là điểm tin. Như các bạn đã biết, trong tháng qua, đội sinh viên tình nguyện của chúng ta đã kết nạp thêm rất nhiều cộng tác viên trẻ trung, nhiệt huyết. Số lượng MC trong gia đình radio cũng tăng lên. Đó là các bạn Chico, Urin và Norin. Này, Hemin, cậu còn quên một người đấy. Hi hi, tớ xin lỗi. Dạo này nhiều việc quá nên đầu óc tớ hơi lù lẫn. Để tớ tự giới thiệu vậy. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Mia, thành viên mới của Radio Team. Đây là lần đầu tiên mình được thu âm radio, quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Cậu may thật đấy, lần đầu được thu đúng vào số đặc biệt, số 20, hơi bị đẹp nhá. Vậy là Radio Team lại thêm một tuổi. Một năm không dài nhưng cũng không hề ngắn, đủ để chúng ta đạt được những thành quả nhất định. Thêm mình hãy cùng Mia điểm lại những chặng đường trong suốt một năm qua của Radio Online nhé. Cùng với những bước đi của đội sinh viên tình nguyện học viện ngân hàng, Radio Online luôn là điểm đến yêu thương, điểm dừng chân không thể thiếu trong mỗi trái tim tình nguyện. Giống như một bản nhạc, Radio Online đã mang lại nhiều nốt nhạc trầm bổng, đầy cảm xúc, ví như sâu lắng, nhẹ nhàng, hay đó là những nốt nhạc vui vẻ, sôi động. Để rồi sau đó, Radio Team đã cho ra đời những số thật ấn tượng, bởi đó là sự nhiệt huyết, là những tình cảm chân thành, nồng nhiệt nhất mà các thành viên trong đội đã gửi gắm. Mỗi một số là những câu chuyện mang những nét vẽ riêng, nhưng ở đâu đó vẫn mang chút màu xanh của sự lạc quan, yêu đời và cũng là màu xanh tình nguyện. Số Radio 11 mang tên Nét chữ yêu thương, mở đầu cho chặng đường mới của ban. Bởi đó là sự tiếp nối của các anh chị K14, lần đầu tiên cái tên Windy và Rainy được xuất hiện. Đó là những MC dễ thương, nhí nhảnh, hài hước không thể nào quên. Radio số 12, món quà cuối năm mà ban gửi tới tất cả mọi người trong đội, với lời chúc Giáng sinh ấm áp và một cái Tết Tân Mão hạnh phúc đến những người yêu thương. Một số radio thật đáng nhớ nữa, đó là những tình cảm chứa chan của một nửa thế giới gửi đến các bà, các mẹ, các chị em. Đó là Radio 13, gửi những người phụ nữ tôi yêu. Như một lời cảm ơn tới tất cả anh em trong đội, số 14, cảm ơn anh, người con trai tình nguyện. Một món quà gửi tới con trai nhân ngày 6 tháng 4. Cảm ơn con trai vì đã dành cho con gái những tình cảm thật đáng yêu. Radio Online số 15 là những giấc mơ được bay thật cao, thật xa, có chút mộng mơ, có chút lãng mạn của những rung động đầu đời với tên gọi Bay theo những giấc mơ. Số Radio 16, Lửa tình nguyện, cái tên dường như đã nói lên tất cả. Quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi sinh viên tình nguyện. Tiếp sức mùa thi, một ngọn lửa tình nguyện luôn rực sáng trong ai, là khi tất cả bên nhau, là những cái nắm tay như tiếp thêm sức mạnh của những ngày vất vả nhưng tràn ngập tiếng cười. Số 17, Radio Online và những điều chưa nói, là những tâm sự thầm kín của các thành viên trong gia đình Radio Team, là những chia sẻ, những nỗi niềm từ các anh chị, những thế hệ dành tình cảm đặc biệt cho radio, gửi gắm đến các em, những người sẽ bước tiếp con đường mà các anh chị còn đang dang dở. Và đó cũng là những tình cảm hướng tới ngày dành cho các chị em với khẩu hiệu tất cả vì chị em tình nguyện. Radio 18, câu chuyện của tôi, những chuyện thầm kín, những suy nghĩ về tình nguyện, những mối tình sâu lắng đã được tất cả thành viên trong đội chia sẻ tới radio. Một năm hoạt động tất bật của đội đã qua. Số Radio 19 như một lời kết cho một năm đáng nhớ của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Tết tình nguyện, Tết yêu thương, chúc cho tất cả thành viên trong mái nhà tình nguyện một cái Tết sum họp bên gia đình thật hạnh phúc. Radio Team đã vượt qua bao khó khăn, vất vả để mang đến những số radio ý nghĩa nhất. Giờ đây, radio đã không thể thiếu trong tâm hồn của mỗi người. Radio Team sẽ cố gắng thay đổi để ngày càng hài hước, ngày càng vui nhộn hơn nữa. Nhưng bên cạnh đó, vẫn sẽ sâu lắng, nhẹ nhàng và là nơi kết nối tâm hồn mỗi người. Một lời cảm ơn chân thành xin được gửi tới tất cả các thành viên trong đội, những người đã luôn ủng hộ và theo dõi từng nốt nhạc của Radio Online. Thật là một chặng đường đáng nhớ của Radio Team, Ipin nhỉ. Mia chỉ tiếc rằng mình không vào đội sớm hơn để được trải qua chặng đường ấy cùng với mọi người. Không sao mà Mia, chặng đường của chúng mình còn dài lắm. Hy vọng với sự đóng góp của các thành viên mới, Radio Online sẽ ngày càng phát triển, đa dạng và phong phú hơn. Mia cũng mong như vậy. Mà Ipin này, trải qua một chặng đường dài của ban radio mình như vậy, không biết cảm nhận của mỗi thành viên trong ban và thành viên trong đội như thế nào? Ừ, tớ cũng đang rất tò mò về vấn đề này. Hai chúng mình cùng phỏng vấn một số bạn K15 trong ban cũng như ngoài ban để nghe cảm nhận của các bạn ấy nhé. Đúng đấy Ipin, vậy còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu chứ? Sau đây, xin mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với một bạn K15 của ban radio về những gì bạn ấy cảm nhận qua một thời gian hoạt động trong ban các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào Mia và Ipin. Từ hôm nay, Norin và Chico đã được chính thức gia nhập đội ngũ MC của radio. Mong được Ipin và Hemin chia sẻ thật nhiều kinh nghiệm nhé. Ô kìa, Ipin đi đâu thế? Người đầu tiên Chico muốn phỏng vấn là Ipin mà. Ơ, hóa ra là phỏng vấn Ipin à? Thế mà cứ tưởng là phỏng vấn Hemin chứ. Vâng, xin chào các bạn. Mình là Ipin, MC đẹp trai của ban radio. Ipin này, tớ nghe mọi người nói, từ khi trở thành MC của ban, cậu nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người phải không? Thật ra thì cũng không hẳn là như vậy. Mặc dù đúng là từ khi vào ban thì mọi người có biết đến mình nhiều hơn thông qua giọng nói, cũng như khi gặp ở ngoài, mọi người cũng đã đều nhận ra mình là bạn MC của ban radio. Và với những điều đó thì mình cũng đều tự nhủ với bản thân rằng có lẽ chắc hẳn là mọi người cũng đang yêu quý mình hơn. Và chắc là cũng không thiếu những bạn nữ hàng đêm vẫn mơ về giọng nói ngọt ngào của cậu nữa đấy. Vậy theo cậu, sức hút đó được ban radio đem đến như thế nào? Là người của ban radio mà lại còn là một MC nam nữa thì chắc hẳn sức hút đó phải được đem đến từ giọng nói của mình. Chính các anh chị trong ban đã dạy cho mình cách luyến láy cũng như nhấn nhá từng câu từng chữ khi đọc một câu văn mà trước đây mình không hề biết đến những phương thức đơn giản này. Trong đội mình có rất nhiều những ban nổi. Tại sao cậu lại quyết định gắn bó với ban? Mặc dù theo mọi người đánh giá thì ban có vẻ hơi trầm lắng, nhất là khi Ipin lại là một trong những MC nam hiếm hoi nữa. Như các bạn đã biết thì mình là một thằng nói cực kỳ nhiều. Chính vì vậy mình đã đăng ký vào ban radio để được thỏa mãn cũng như là phát huy cái tài năng đó của mình. Thế trong ban mình thì cậu ấn tượng với ai nhất và cậu sợ ai nhất? Trả lời thật lòng nhé. Trong ban mình thì át hẳn người khiến mình sợ nhất là chị trưởng ban, chị Uyên. Còn người khiến mình ấn tượng nhất là một chị đến từ ban kỹ thuật. Chị ấy đến từ Thái Bình và mọi người thường gọi chị ấy là chị Jin. Cảm ơn cậu đã tham gia phỏng vấn. Chico mong chúng mình sẽ làm việc thật tốt để ban radio ngày càng phát triển hơn nữa. Tiếp theo chúng ta cùng chào mừng Hưng Tuấn Lê đến với buổi thu của radio hôm nay nào. Chào Hưng Tuấn Lê, rất vui vì cậu đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chào Chico, chào các bạn. Mình cũng rất vui khi được mời tham gia buổi phỏng vấn của ban radio. Có lẽ cậu đã nghe các số radio trước mà chúng mình đã làm. Vậy cậu có thể chia sẻ với mọi người về cảm nhận của cậu sau mỗi lần đó được không? Nói thực thì mình cũng không được nghe nhiều số radio cho lắm. Nhưng mỗi lần nghe radio thì mình lại cảm thấy rất là vui, háo hức, không biết điều gì sắp được chia sẻ trên radio nữa. Vậy trong số các MC của ban thì cậu ấn tượng với ai nhất? Trong số 3 bạn MC mới thì có lẽ mình ấn tượng nhất với bạn Ipin. Không biết là do lẽ nào, chắc có lẽ là do giọng nói của bạn ý trên radio nghe thật là khác. Mình cảm giác như đấy là một con người hoàn toàn khác vậy. Mình muốn hỏi cậu, với tư cách là một thính giả nghe radio, cậu thấy ban mình còn những hạn chế nào? Mong là cậu sẽ chia sẻ chân thành để chúng mình khắc phục và cho ra những số radio có chất lượng hơn nữa cho đội. Mình cũng không có nhận xét gì nhiều về chất lượng của các số radio. Tuy nhiên mình chỉ có một mong muốn, đó là có thể trong một tháng Ban Radio có thể ra đến 2, thậm chí 3 số radio để mọi người có thể chia sẻ nhiều hơn hoặc lắng nghe những chia sẻ của các bạn khác. Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của cậu. Và cuối cùng, cậu có muốn gửi gắm điều gì qua số Radio 20 này không? Đầu tiên, mình muốn cảm ơn Ban Radio vì đã cho mình cơ hội được chia sẻ cảm xúc của mình như thế này. Thứ hai, mình muốn nhắn nhủ một vài điều với các bạn cộng tác viên đợt 2 của đội. Hãy cố gắng hoạt động hết mình, đừng ngần ngại bất cứ điều gì và gắn bó thật lâu với ngôi nhà BAVT của chúng mình nhé. Cảm ơn cậu đã tham gia vào buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chào các bạn, mình là Norin. Còn mình là Chico, rất vui khi được gặp các bạn. Chico này, có chuyện gì thế? Cậu không biết chuyện gì à? Tớ có biết gì đâu. Cả ngày chuẩn bị cho số Radio 20 sắp tới, làm gì có thời gian đi đâu mà biết. Tớ báo cho cậu một tin sốt dẻo này, MC Nguyên Khang của Sun FM sẽ đến trò chuyện với ban mình nhân kỷ niệm số 20 đấy. Thật á? Cậu có đùa không đấy? MC Nguyên Khang sẽ đến trò chuyện với ban ta ư? Vậy là hoàng tử của tớ đã xuất hiện rồi. Không biết anh ấy có thích mẫu người như mình không nhỉ? Chắc cậu phải đi đôi quốc thêm khoảng 5 phân nữa. Gầy hơn một chút thì mày ra mới có cơ hội. Cứ đợi mà xem. Mà sao tớ cứ thấy nghi nghi. Có phải là thật không đấy? Chính xác luôn. Không thể tin được. Xem nào. Bây giờ là tháng 4. À mà hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? À, dám lừa tớ. Phải đánh cho Chico một trận mới được. Thôi thôi, tớ chỉ đùa chút trước khi chúng ta nói về chủ đề cả tháng 4 thôi mà. Thôi được rồi, tha cho Chico đấy. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Các bạn nghe đài đang rất mong đợi chúng ta sẽ mang lại cho họ những điều đặc biệt trong ngày cả tháng 4 đấy. Norin này, cậu có kỷ niệm nào khó quên vào ngày cả tháng 4 không? À, có chứ. Là con gái đương nhiên sẽ có rất nhiều những kỷ niệm. Nhưng cái ngày mà tớ nhớ mãi, đấy là hồi tớ học lớp 12. Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, cũng đúng là ngày cả tháng 4. Tiết chào cờ, tớ đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói, thì bỗng có đứa kéo áo bảo: "Mày ơi, chuột, chuột." Vì tớ rất sợ chuột, nên khi nghe nó nói vậy, tớ hét toáng lên. Thế là rồi hàng trăm ánh mắt nhìn vào tớ một cách khó hiểu. Tớ nhìn xung quanh mình thì chẳng thấy con chuột nào cả, mới biết là mình đã bị lừa. Sau đấy lại còn bị thầy hiệu trưởng phạt đứng suốt tiết chào cờ nữa chứ. Trời ạ, sao lại đùa cái kiểu ấy chứ? Rồi cậu xử bạn ấy như thế nào? Tớ mắng cho cậu ấy một trận te tua. Giận nhưng mà cũng vui chị cô ạ. Vì từ lúc đó tớ cũng có thêm nhiều người bạn hơn. Ừ, mà chuyện đùa trong ngày cả tháng 4 tưởng chừng chỉ còn lừa được trẻ con. Ấy vậy mà hàng năm vẫn còn nhiều người sập bẫy đấy. Chuyện càng thật như đùa thì khả năng cắn câu của nạn nhân càng cao. Và những kẻ đi câu tài ba nhất không ai khác chính là những tên tuổi lớn trong làng công nghệ: Google, Apple, Facebook và nhiều cái tên khác nữa. Và sau đây, chúng mình hãy cùng đến với một câu chuyện cũng không hề kém phần thú vị về ngày cá tháng 4 của một anh chàng ngốc nghếch nhé! Gã uể oải nhai sợi mì, gã cảm thấy quá mệt mỏi với chừng ấy sự việc xảy ra trong một ngày. Sợi mì dai và khó nuốt quá. Gã cố cắn, cố nhai, nhưng sợi mì chẳng hề suy chuyển. Gã không đói, nhưng phải cố ăn mà chặt bù chứ. Nghĩ sao làm vậy? Gã cố dồn sức nuốt. Nuốt, sợi mì chui dần vào cổ họng, nhưng nó vẫn không đứt ra. Thành thử, chết thật, gã hóc. Gã hoảng hốt khạc sợi mì ra. Và gã choàng tỉnh, sợi dây rẻ ướt nhẹp, có vẻ máu đã lên não. Gã lẩm bẩm, may mà mới giặt hôm cuối tuần, chứ không thì đã xông thẳng đến bệnh viện để rửa ruột rồi. Gã của tay lấy điện thoại xem giờ, đã quá muộn để đặt lưng ngủ tiếp, và còn quá sớm để dậy chuẩn bị lên giảng đường. Gã mơ màng nhớ đến hàng loạt sự vụ đau lòng ngày hôm qua. Mới cách đây một tuần thôi, gã còn hí hửng giơ lịch lên hỉ hả. Trời phú cho mình cả một đám cận thần, tức bạn bè gã, thật là tốt quá. Quả này đi buôn cá thì lãi lắm đây. Vậy là gã lên kế hoạch rất hoành tráng và chi tiết. Xong đâu đấy, gã ém quân chờ ngày hoàng đạo mùng 1 tháng 4. Nghĩ đến đây, gã như muốn ứa nước mắt. Cái kế hoạch ấy của gã vẫn đang nằm trong xó tủ, chờ mùa cá tháng 4 sau. Thế mà 8 giờ sáng, còn đang mê man trong chăn, chờ bu gọi dậy ăn sáng, thì một bạn thân nhéo nhéo gọi điện. Này, thấy bọn ông đang thèm ăn cá hả? Gì cơ? Sao trưa sáng đã cơm với cá gì thế? Tôi đang làm cá hấp bia ở nhà. Ông vẫn còn muốn ngủ thì thôi, tôi không làm phiền nữa. Gã choàng tỉnh, cá hấp bia à? Đúng món khoái khẩu, hí hí. Nhưng gã vẫn cao giọng ra vẻ. Sang nhà bà, bố mẹ rồi anh em đông như kiến, ngại chết đi được. Đi vắng hết rồi, làm gì có ai mà ông phải ngại. Gã hí hửng, phóng xe như bay sang nhà mụ bạn. Cổng khóa, cửa khóa, chó thả. Chừng hửng, gã gọi điện cho mụ bạn, mụ tỉnh queo. Ô hay, cái ông này, đã bảo đi vắng hết, không có ai ở nhà đâu mà. Gã ngượng ngùng cúp máy, chiều tối, điện thoại gã lại rung lên. Nàng, kể từ lúc mình biết nhau đến giờ, chưa bao giờ nàng chủ động gọi cho gã. Gã chẳng trách vì đến hẹn gặp mặt mà nàng còn trốn nữa là. Gã chớp mắt nhìn màn hình sáng lên từng hồi như thể không tin vào mắt mình. Tay gã run run cầm máy, gã không dám bấm phím nghe. Vừa kịp lúc gã rồi đủ quyết tâm nhấc máy thì điện thoại hết rung. Gã hít một hơi thật sâu rồi bấm máy gọi cho nàng. Đầu dây bên kia, giọng nàng yếu ớt. Em đang nằm viện. Trong cơn hoảng hốt, gã nghe thấy tiếng hí hí ở đầu dây bên kia. Gã uất ức, thấy người ta đau ốm mà còn cưới được. Loại người vô tâm, tàn nhẫn. Chẳng kịp hỏi han thêm, gã chạy thẳng đến bệnh viện Gia Liễu. Vì gã biết mấy cái bệnh viện này mà. Gọi điện, nàng không ở đấy. Giọng nàng ngọt ngào. Anh làm em cảm động quá. Sự thực thì em đang chờ anh ở quán mì ý. Gã lao đến quán mì, tìm khắp vẫn không thấy nàng. Gã chột dạ, nhấc máy gọi nàng. Giọng nàng trong trẻo lạ thường. Anh, em đang làm mì cá hồi sớt mơ cho anh đây. Anh hãy về nhà đi. Nhảy lên cái xe cà tàng, gã chợt bối rối. Về nhà ư? Nhà là nhà nào? Nhà nàng thì gã không biết. Còn nhà gã, nếu có biết thì nàng cũng chẳng bao giờ đặt chân tới. Gã nhấc máy gọi cho nàng, tiếng phụ nữ cất lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gã phóng như điên về nhà, thầm rủa. Hôm nay là cái ngày dở hơi gì mà gặp toán phải chuyện quái đản thế này. Tối, bụng gã réo ốc ngọc. Từ sáng đến giờ, hình như gã mới ăn được mỗi bát canh bánh đa của Bu. Gã mơ, gã thấy mình đang được ăn mì ý nàng làm. Và gã bị hóc dây dày. Lúc này gã mới chợt nhớ ra hôm qua là ngày cá tháng 4. Và gã chợt hầm hầm tức giận khi nhớ ra mình có một bản kế hoạch chi tiết đi bôn cá. Tuổi vui vẻ, còn bạn, ngày cá tháng 4 của bạn diễn ra như thế nào? Hãy kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện thú vị của bạn nhé. Girlfriend say, deep inside I'm quite okay. I may have fooled around once or twice, but I really need you. And it's not like I'm the only guy. Well, I know how you make them cry. So let's start by being friends and let this friendship never end. I knew you years ago. What I want, I don't know. But let you say it's love. Singing ooh ah, I love you ooh ah. You're way too young for me, but I don't mind. Don't say maybe, just be my lady. No need to hesitate, 'cause you'll be fine. To hear, no wait, let's just leave it there. You know I'm not good for you. God, I don't know what to do. I liked you from the start. You melt my icy heart, and now it's burning hot. Singing ooh ah, I love you ooh ah. You're way too young for me, but I don't. Say maybe, just be my lady. của gia đình Radio. Hôm nay mình rất vui được song hành cùng Hemin trong số đặc biệt này. Tớ biết đấy. Tớ cũng chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi nhé. Hemin biết rồi sao? Tớ định kể cho Hemin nghe về ngày này, thế mà cậu đã biết rồi. Thôi, chúng ta cùng kể cho các bạn thính giả nghe nhé. Chắc hẳn vẫn còn nhiều bạn chưa biết đến ngày đặc biệt này đâu. Đã bao giờ bạn tự hỏi, trong một năm luôn có 2 ngày dành cho con gái mà không có lấy một ngày dành cho con trai? Tại sao chúng ta không có một ngày tôn vinh nam giới, thúc đẩy sự bình đẳng và ca ngợi những hình mẫu đàn ông tiêu biểu? Vâng, bắt nguồn từ nhu cầu vô cùng thiết thực, cấp bách đó, ngày quốc tế nam giới đã ra đời. Tự hào hơn, nguồn gốc của nó lại là ở Việt Nam. Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, diễn đàn, các bạn trẻ bàn tán khá rôm rả tại sao lấy ngày 6 tháng 4 làm ngày quốc tế đàn ông. Không phải ngẫu nhiên, nhiều lý do cũng được đưa ra, nhưng chủ yếu là do trong hóa học thì 64 là nguyên tố đồng, mà đồng ký hiệu là Sue, Siêu, mà đàn ông thì ba la ba la. Một số bạn thì hào hứng chia sẻ, cũng thú vị đó nhở, lại còn có ngày quốc tế đàn ông nữa. Cơ sở để lấy ngày này làm ngày quốc tế đàn ông thật là hài hước, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Để bù lại cho các đấng mày râu quanh năm suốt tháng chẳng có ngày gì đặc biệt ngoài ngày sinh nhật mình ra. Còn chị em phụ nữ thì có biết bao nhiêu là ngày. Có bạn thì với mình ngày đấy không quan trọng lắm. Đồng thời chúng ta không ghen tị với chị em phụ nữ vì chúng ta là phái mạnh, nên cảm thông cho họ có nhiều ngày đặc biệt. Họ là những người mẹ mẫu mực, người vợ đảm đang, người chị dịu hiền, những bông hoa đầy màu sắc và hương vị mà thế giới này không thể không có. Dù sao thì cũng cảm ơn con gái vì đã nghĩ ra một ngày rất thú vị cho con trai. Tớ cũng thấy rất là thú vị. Không chỉ vậy, tớ tìm hiểu thêm và còn được biết ngày 19 tháng 11 được coi là ngày quốc tế nam giới ở trên 60 quốc gia. Đây là ngày tôn vinh quý ông, trong đó tập trung vào các vấn đề sức khỏe của nam giới, cải thiện các mối quan hệ giới tính. Ngày lễ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 ở Trinidad và Tobago. Tuy nhiên, khá là cảm xúc vì đây cũng là ngày toilet thế giới. Nhưng dù cho là ngày nào đi nữa thì con trai cũng tỏ ra vô cùng hứng khởi và sẵn sàng đi đòi quà chị em. Điển hình như Ipin nhà ta đã đi truyền thông đủ thứ chứng minh mình là con trai nhưng vẫn không thấy quà đâu, có lẽ còn ế dài đây. Hemin này, có bao giờ Hemin đã thử đặt mình vào vị trí của con trai xem con trai suy nghĩ gì hay chưa? Chưa. Tại Hemin thấy con trai chẳng hay suy nghĩ nhiều đâu, lúc nào cũng cười toe toét thế thì suy nghĩ gì nhiều chứ? Đúng là sai rồi, con trai cũng đa sầu đa cảm và hay suy nghĩ lắm đấy Hemin ạ. Thật á? Thế Urin thì nói cho Hemin biết xem con trai hay nghĩ gì nào. Hôm nay Urin vừa đọc bài viết cảm nghĩ về con trai của một bạn trong đội mình đấy. Hemin có muốn nghe không? Có chứ, bắt đầu luôn đi Urin. Trai biết không? Con gái biết, con trai rất đa cảm. Hiểu. Thì con trai lại khác, vì con trai không giống con gái mà. Con trai biết không? Khi con gái cười, con trai nhìn con gái lạ lắm. Con gái biết con trai đang say nắng con gái phải không? Con gái biết con trai chỉ muốn mình là đứa con trai duy nhất mà con gái nói chuyện thôi. Cứ mỗi lần con gái cười với người khác, nói chuyện với người khác là con trai đều tỏ ra bực bội, đúng không con trai? Con trai biết không? Con gái biết, con trai rất đa cảm. Nếu con sẽ nũng nịu thì con trai lại khác, vì con trai không giống con gái mà. Điểm yếu lớn nhất của con trai là con gái. Con trai không thể thiếu con gái phải không? Con gái sẽ luôn ở bên cạnh con trai mà, sẽ cùng con trai vượt qua tất cả mọi chông gai và thử thách. Con gái biết, khi con trai kể cho con gái nghe những rắc rối mà con trai đang gặp phải, thì lúc đó con trai đang cần có một người ở bên nắm tay và lắng nghe con trai nói. Con gái biết, con trai thích con gái là khi con trai chọc ghẹo con gái, là khi con trai nhìn trộm con gái cười. Con gái biết đó, linh cảm của con gái đúng lắm, con trai không giấu được đâu nhé. trai biết không? Con gái biết, con trai đang suy nghĩ nhiều lắm nhé. Một điều nhỏ nhoi đối với con gái, có khi con gái còn không để ý, nhưng con trai lại suy nghĩ rất nhiều để tìm ra ý nghĩa của nó. Con trai đáng yêu lắm, con trai biết không? Con gái biết khi con trai cáu lên mà nói, hãy để tôi yên. Con gái biết lúc đấy con trai cần con gái mà. Con gái biết con trai muốn được chia sẻ, con trai ngại nói ra thôi, vì con trai luôn tỏ ra mình mạnh mẽ mà. Nhưng mà con trai ơi, con trai cũng là con người, con trai cũng biết khóc, cũng biết đau và cần có người bên cạnh. Con trai hãy nhớ là con gái luôn sẵn sàng ở bên và lắng nghe nhé. Con gái biết khi con trai nhìn con gái lâu hơn là con trai đang suy nghĩ về con gái. Con gái biết con trai... Nhưng đấy là con trai bị con gái quyến rũ rồi, phải không con trai? Con gái biết con trai luôn cố gắng một mình để làm mọi việc và bướng bỉnh nói rằng mình sẽ làm được. Nhưng con trai không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề đâu. Hãy cùng con gái giải quyết con trai nhé. Một điều con gái cảm nhận được này, con trai vui và hạnh phúc lắm khi được con gái ôm. Chỉ đơn giản thế thôi, phải không con trai? Điều cuối cùng, con gái muốn nói với con trai rằng con gái yêu con trai nhiều lắm. Con trai chính là bờ vai che chở cho con gái suốt cả cuộc đời. Con gái khó đoán nhưng thiếu con trai sẽ buồn lắm đấy, con trai biết không? Wow! Haemin không ngờ con trai lại tuyệt vời như thế đấy. Tuy nhiều lúc bướng bỉnh hay chọc kẹo con gái, nhưng mà con trai lại luôn luôn nghĩ cho con gái, Urin nhỉ? Chính vì thế, con gái mới cần có con trai ở bên mà Haemin. Không biết con trai có vui và hạnh phúc nhất mỗi khi được con gái ôm không nhỉ? Ra kia ôm mỗi người một cái luôn. Haemin lại thừa cơ lợi dụng rồi. Tùy người mới như thế rồi chứ. Bây giờ Haemin mà ra ngoài kia ôm mỗi người một cái, họ lại tưởng Haemin bị ấm đầu cho mà xem. Hi hi, tớ chỉ đùa thế thôi mà. Thôi, chúng mình chuyển sang phần tiếp theo đi. Và Urin cũng chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng tới mỗi kỳ một cái tên với Haemin và Mia nhé. Mia này, sắp đến mùng 6 tháng 4 rồi. Cậu định tặng ý trung nhân quà gì vậy? Cậu biết thừa tớ làm gì có ý trung nhân. Định nhờ tớ gợi ý hả? Sao không hỏi thẳng đi, lại còn phải đặt vòng vo. Đâu phải mình tớ cần góp ý. Tớ cá là có rất nhiều bạn nữ đang đau đầu với việc chọn quà đấy. Hay hôm nay chúng mình cùng đưa ra các gợi ý về quà tặng cho các bạn nam đi. Ừ ha, vậy thì hôm nay chuyên mục mỗi kỳ một cái tên sẽ làm về chủ đề quà tặng cho các Adam. Vậy món quà đầu tiên con gái có thể tặng cho con trai là gì? Để tớ nghĩ xem nào. Có lẽ đơn giản nhất là những món đồ thực dụng. Đồ dùng thì ai chẳng cần, sinh viên thì lại càng cần. Vì vậy, hãy dành một ít thời gian để đi lựa chọn cho các chàng một chiếc áo phông, quần gố, đồng hồ, ví, ba lô hay thậm chí là cả dép tông. Nói tóm lại là đồ có thể xài được vào mùa hè. Nhưng hãy nhớ tìm hiểu size và sở thích của lệt cho những anh chàng nghiêm túc, già dặn đấy nhé. Nhưng những món quà đó chẳng sáng tạo gì cả. À, người ta thường bảo cách nhanh nhất để chinh phục một người đàn ông là thông qua cái dạ dày. Đọc báo thấy phần lớn các chàng trai khi được hỏi thích tặng gì trong ngày đặc biệt đều trả lời rằng tớ thích được thưởng thức một món ăn ai đó tự biên tự diễn từ A đến Z. Vì vậy, nếu các bạn nữ tự tin rằng mình không phải là một chuyên gia phá bếp hay chuyên gia nấu những món ăn tào tháo đuổi thì đừng ngại ngần gì nữa. Hãy sắn tay ngay vào bếp để nấu một món ăn mà cậu bạn của mình ưa thích. Dù bạn nấu ngon hay không thì chắc chắn anh chàng sẽ rất vui khi bạn đã để hết tâm sức của mình vào món ăn. Đây sẽ là món quà vô cùng đáng nhớ đối với chàng đấy. Ý của cậu rất hay, nhưng chỉ áp dụng được với những cô nương nữ công tinh hoa đã đạt đến cảnh giới thôi. Những cô nàng hậu đậu như tớ, nấu xong có khi lại khiến người ta phải vào viện. Còn gái cá tính một chút thì có thể tham khảo cách này, đó là hoán đổi vị trí. Hoán đổi vị trí? Đúng thế, hôm đó con gái có thể tặng con trai đặc quyền làm phái yếu để mình làm phái mạnh. Bình thường, con trai toàn bị con gái bắt nạt, nên đến ngày này, con trai được phép bắt nạt lại. Con gái sẽ phải đi đón con trai này, phải chờ con trai này, hay phải dẫn con trai đi ăn uống. Nghe có vẻ đây sẽ là một món quà hết sức thú vị và độc đáo đúng không? Nhưng các boys nhà mình cũng nên cẩn thận, đừng quá lạm dụng đặc quyền vào ngày đặc biệt này, vì ngay ngày hôm sau con gái có thể trả đũa bạn đấy. Thế là mình lại có thêm một gợi ý rất hay. À, Hemin mới nhớ ra một món quà khá kinh điển mà con gái có thể đem tặng, đó là đồ handmade. Sinh viên luôn là chúa làm ý tưởng mà. Cần một chút kỳ công, bạn có thể tạo ra cho mình một chiếc thiệp chúc mừng, hay làm những chú đan bô nho nhỏ, xinh xinh, hoặc khâu những chiếc móc chìa khóa dễ thương mà con trai có thể đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Các chàng sẽ rất hãnh diện nếu được khoe đồ handmade các nàng làm tặng với các chiến hữu đấy. Vậy là chúng mình đã cung cấp cho các girls rất nhiều gợi ý về việc tặng quà gì cho chàng rồi phải không? Nhưng theo Mia, món quà đặc biệt nhất mà con trai muốn con gái tặng mình, đó chính là con gái đấy. Nghe qua thì món quà này có vẻ chứa đựng rất nhiều bí ẩn bên trong. Nếu bạn gái nào muốn tặng món quà này thì nhớ cân nhắc kỹ nhé. Nói vui thế thôi, chứ ý nghĩa của món quà mà con trai muốn con gái mang tới chính là những tình cảm chân thành mà con gái dành cho mình. Hãy bỏ ra ít thời gian để có thể đi dạo đâu đó, cùng nhau ăn uống hay đi xem một bộ phim mà cậu ấy thích. Dù là làm gì, chỉ cần được ở bên nhau với con trai, thế là đủ hạnh phúc rồi. Nói nhỏ này, các bạn nữ nhớ cân nhắc trước khi chọn một món quà như lăn nách, lót giày hay quần chip nhé. Đôi khi những món đồ tế nhị sẽ khiến cô nàng biến thành vô duyên trong mắt các chàng đấy. Và người nhận chúng thì... ôi thôi, không còn lỗ nào chui xuống nữa. Vậy là Mia và Hemin đã đưa ra khá nhiều gợi ý cho các bạn nữ rồi phải không? Hy vọng rằng với những gợi ý này, các bạn nữ có thể khiến cho các chàng thật vui, thật bất ngờ trong ngày 6 tháng 4 tới đây. Và nhân tiện đây, Hemin cũng muốn báo với các thính giả của Radio Online một tin vui. Đó là kể từ giờ, Radio Online sẽ có thêm một chuyên mục mới, chuyên mục Mỗi Kỳ Một Cái Tên. Với mỗi kỳ radio, chuyên mục sẽ bàn về một chủ đề mới mẻ, hấp dẫn và hữu ích dành cho các bạn. Các bạn nhớ lắng nghe nhé! Và thời gian phát sóng của chương trình cũng đã đến lúc phải kết thúc. Thay mặt ban radio, Mia xin chúc các thính giả một tháng tư thật vui và đầy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Radio Online. Xin chào và hẹn gặp lại vào những kỳ sau. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place to could it go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. coming, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Wait to get you home, just to let you know you are.